Đính hôn, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy chúng ta rất nhanh sẽ rơi vào thế hạ phong, làm sao bây giờ? Đàm Đình Diệc cũng phát hiện, nhưng hắn còn chưa mở miệng, sau tiếng hô khẩn trương sốt ruột của đệ đệ, lại nghe được một thanh âm bình tĩnh dị thường. Đánh như vậy không phải là biện pháp, chúng ta nên thừa dịp suy sụp chưa lộ ra, cùng thôn nhân đàm phán. Đàm Đình quay đầu lại, trong gió lạnh cuồn cuộn bốn phía, hắn nhìn thấy nữ tử phía sau thay quần áo màu trắng, gió tuyết dương lên mái tóc đen nửa tán xuống của nàng, nhưng nàng lại không bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi, ngược lại sắc mặt càng thêm trầm ổn nhìn lại. Một hơi thở này, Đàm Đình cùng cái kia vẫn tránh đi ánh mắt của hắn, giao nhau một chỗ. Những gì nàng nói ngay lập tức là những gì anh nghĩ trong lòng. Hắn không khỏi nói, phu nhân nói rất đúng, dứt lời, hắn lưu loát xoay người. Một mặt ngăn cản một thương bay tới, một mặt thấp giọng phân phó hộ viện dẫn đầu hai câu. Chưa tới mấy hơi thở, hộ viện dẫn đầu thừa dịp người trong thôn không chuẩn bị, đem một thanh niên gầy gò trong thôn một phen kéo vào viện. Có nhân chất, tốc độ đối kháng song phương lúc này chậm lại. Đàm Đình cũng liếc mắt một cái nhìn thấy lão nhân lớn tuổi vội vàng hoảng hốt chạy tới. Chúng ta hôm nay gặp gió tuyết ngăn cản, mới đặt chân ở quý thôn, vốn không có ý quấy nhiễu lẫn nhau. Các vị cần gì phải cùng chúng ta liều mạng ngươi chết ta sống. Hắn nói xong, liếc mắt nhìn người lớn tuổi kia. Lý trưởng cho rằng, việc này nên như thế nào? Hắn liếc mắt một cái liền từ trong đám người đoán ra lý trưởng. Mà lão lý trưởng cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới. Hôm nay đến ở nhờ, đúng là người trong thôn coi như thế tộc Trần Thị đánh bậy đụng phải một đám người. Lão lý trưởng vốn không có ý định người trong thôn đánh chết. Lập tức nghe xong ý tứ của Đàm Đình lập tức hiểu được. Chỉ là song phương gặp phải hai lần, không chỉ một người chảy máu, muốn dừng tay như vậy căn bản không có khả năng, chứ đừng nói chi là Đàm Đình đoàn còn bắt cóc một vị thanh niên trong thôn. Không qua cũng chính là bởi vì con tin trong tay, những thôn nhân kia không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lão lý trưởng gọi nam tử dẫn đầu. Bằng Dũng, người ta không muốn cùng chúng ta đánh chết, cho nên mới bắt con tin trong tay cùng chúng ta nói chuyện, người mau làm cho người dừng lại. Nhất định phải ra mạng người mới chịu bỏ qua sao? Trương Bằng Dũng chính là người Liễu Dương Trang đầu tiên đề xuất muốn tìm Trần Thị, Khâu Thị cướp giàu nghèo. Hắn chỉ hận mình vô quyền vô thế, chỉ có thể bị những thế tộc này khi dễ. Rất nhiều nhà trong thôn bởi vì năm nay khổ sở, bán ruộng đất, sau này chỉ có thể đi làm hộ gia đình cho thế gia đại tộc. Mặc dù không cần nộp thuế, nhưng lương thực rơi vào tay lại càng ít, còn phải mặc cho những thế tộc kia như nô bộc sai phái. Lập tức nghe lý trưởng khuyên bảo, trong lòng vừa nóng vừa tức vừa không cam lòng. Vạn nhất bọn họ chính là người của Trần Thị, Khâu Thị thì sao? Nhìn những người này ấp nập khắp người, lại lui tới lúc các tộc thu đất, đây đều là nói không tốt. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dương Chăn một ngựa đi trước. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi mà thôi, nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là Trần Thị, Khâu Thị gì, chúng ta là Thanh Tranh Đàm Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trực tiếp báo tên, người trong thôn như thế nào chưa từng nghe nói qua danh tiếng của Thanh Tranh Đàm Thị, lập tức lại trông coi tấm bảng thắt lưng bên hông các hộ viện, đứng đắn khắc chữ. Đàm, đều lắp bắp kinh hãi, nếu như nói Khâu Thị, Phượng Lĩnh Trần Thị Bàng Chi ở Bình Trạch là thế gia đại tộc mà thôn dân thứ tộc bọn họ không cách nào đối kháng, như vậy Thanh Lũy Đàm Thị ở Ninh Nam Phủ. Là thế tộc so với Khâu Thị cùng Phượng Lĩnh Trần Thị Bàng Chi càng khổng lồ tôn quý hơn. Người trong thôn kinh nghi bất định, ánh mắt Đàm Đình từ trên người bọn họ đảo qua. Chúng ta xác thực là Thanh Tranh Đàm Thị, đi ngang qua đất quý cũng không phải là đến ép giá mua ruộng, mà là đón thê tử Quy Ninh ta về nhà. Hắn nói xong, ánh mắt đặt trên người Trương Băng Dũng dẫn đầu. Lần này xuất hành trên người không có tiền tài gì, các ngươi cướp phú tế bần cũng tốt. Tìm người báo thù cũng được, ở chỗ này cùng chúng ta liều mạng chẳng phải là không đáng giá sao? Lời nói của Đàm Đình xưa nay không nhiều lắm, nhưng thoáng cái chọc chúng chỗ yếu hại. Đám người Trương Băng Dũng cũng không phải thổ phỉ sơn tặc liều mạng thiên nhai, ngược lại đều là dân làng bình thường, bọn họ cho dù có tức giận, cũng không cần phải liều mạng với người không liên quan. Đàm Đình thoại rơi xuống đất, người trong thôn đều không khỏi thủ hạ dừng một chút, nhìn nhau vài lần. Đàm Đình Diệc cũng ra hiệu cho thủ hạ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là so với sự do dự của thôn nhân, Trương Băng Dũng có vẻ cấp tiến hơn rất nhiều. Các người không phải Trần Thị, Khâu Thị, quả thật so với bọn họ lợi hại hơn Thanh Lũy Đàm Thị, chẳng phải so với những thế tộc kia càng có thể ép buộc dân chúng thứ tộc chúng ta sao? Hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, hôm nay trời lạnh, Đàm Thị các ngươi chẳng lẽ không làm chuyện ép giá đồn điền như vậy sao? Lại nói tiếp, cùng bọn họ cũng là một đường hàng sắc chứ. Hắn nói như vậy, chúng thôn nhân lại phục hồi tinh thần lại. Thế gia đại tộc đều giống nhau, Đàm Thị các ngươi khó nói không có ép giá mua ruộng sao? Mũi nhọn lại giơ lên, nhắm ngay mọi người Đàm Thị trong viện. Lần này không cần người bên ngoài mở miệng, Đàm Kiến dẫn đầu nói. Đàm Thị các ta thật đúng là không có áp giá mua ruộng. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua huynh trưởng nhà mình, nghĩ đến huynh trưởng ở trong tộc không có cho phép tộc nhân vay tiền mua ruộng, trong tộc còn có chút môn ngữ, chỉ là dưới sự uy nghiêm của huynh trưởng tông tử, không ai dám khiêu chiến. Trước mắt xem ra, quyết định lúc đó của trưởng huynh quả nhiên là đúng. Hắn nói, chẳng lẽ các ngươi nghe nói qua Đàm Thị nhất tộc cũng giống như Trần Thị, Khâu Thị ép giá đồn điền sao? Hắn ứng đối nhanh nhẹn như vậy, Đàm Đình nhìn âm thầm gật đầu. Dương Chân cũng không nhịn được chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Hạ Nghi theo lời Đàm Kiến, nhìn về phía những thôn nhân kia, người trong thôn quả thật lại do dự, giữa bọn họ hỏi thăm lẫn nhau về chuyện Đàm gia, hỏi tới hỏi lui, tựa hồ ai cũng chưa từng nghe nói qua chuyện Đàm gia ép giá đồn điền. Nhưng Trương Băng Dũng kia lại không chịu tùy tiện tin tưởng người khác, nói: "Chúng ta chưa từng nghe nói qua, không có nghĩa là bọn họ chưa từng làm." Hoặc là sau này sẽ không làm như vậy. Bọn họ là thế tộc, cũng không phải thứ tộc. Mâu thuẫn giữa hai tộc không phải là một ngày, đã dần dần thế cùng thủy hỏa. Mọi người lại do dự. Đàm Đình tiến về phía trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân dáng người cao thẳng, từng chữ rõ ràng hữu lực. Ta có thể bảo chứng, Thanh Khuy Đàm Thị sẽ không làm chuyện ép giá như vậy, khi dễ thứ tộc. Giọng nói của hắn vẫn nặng nề như trước trong gió tuyết, gió lạnh chỉ thổi vào vạt áo gấm của hắn, lại thổi không nổi lực đạo trong lời nói của hắn. Hạ Nghi không khỏi liếc mắt nhìn nam nhân phía trước một cái. Trong trường hợp hầu như tất cả các gia tộc đã tận dụng cơ hội này, ông vẫn có thể thực hiện một lời hứa như vậy. Như vậy, lão Lý trưởng cũng không khỏi nhìn về phía Đàm Đình. Đám hắn cũng không biết thân phận nam tử trước mắt này. Nhưng nhìn khí độ quanh thân cũng biết không phải phàm phu tục tử, có thể nói ra những lời như vậy, tất là người nắm quyền của Đàm Thị nhất tộc. Lão Lý trưởng ở trong lời này, lần thứ hai tiến lên khuyên Trương Băng Dũng. Người ngẫm lại rõ ràng, chúng ta không có vì thế tộc bên cạnh gây ra, thêm tội đến trên người Đàm Thị, cùng thanh tranh Đàm Thị nháo tranh. Người của Đàm Thị có thể làm ra lời hứa như vậy, nếu bọn họ cố ý cùng Đàm Thị trở mặt, thì có chỗ tốt gì? Đạo lý này lão Lý trưởng nói rõ ràng, không ít thôn nhân cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, mọi người Đàm gia nhìn, đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Trương Băng Dũng lại thấp giọng đọc một lần bốn chữ. Thanh Lũy Đàm Thị, ông hỏi ông Ly, những lời thế tộc này của hắn, quả thật có thể tin sao? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng họ sẽ không bị phản bội? Sợ nhất chính là, vạn nhất bọn họ ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Trở về Thanh Lũy liền rối rắm quan phủ quan binh đến tiêu diệt chúng ta đến lúc đó làm sao sống sót. Giả thiết này của hắn khiến một đám thôn nhân buông lỏng đều sợ hãi. Trong niên cảnh thế tộc cùng thứ tộc thủy hỏa bất dung, thế tộc nói, bọn họ thật sự có thể dễ dàng tin tưởng. Lần này ngay cả lão Lý trưởng cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ, không dám cam đoan một cách dứt khoát nữa. Đàm Đình nhíu mày, nghe Dương Chân sốt ruột nói với những người trong thôn này. Đàm Kiến cũng ở bên cạnh cam đoan, nhưng người trong thôn lại càng đề phòng, không dám dễ dàng tín nhiệm. Sự tín nhiệm giữa thứ tộc và thế tộc sụp đổ không phải là một ngày. Ông càng nói, những người trong làng càng do dự. Đối với những thứ tộc dân chúng này mà nói, có lẽ như vậy đã tiêu diệt khẩu thế tộc rải rác của bọn họ, ngược lại so với thả hổ về núi càng thêm có bảo đảm. Chỉ là bọn hắn còn là lương dân trồng trận. Trong lúc nhất thời không dám hạ sát thủ như vậy mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không dám. Gió tuyết lớn lên, lạnh thấu xương đánh người rằng co trong tháng chạp mùa đông lạnh lẽo. Đàm Đình nhíu chặt mày, cũng có lẽ chỉ có thể đưa ra ý định tồi tệ nhất sau khi đàm phán thất bại. Hắn âm thầm thu liễm một hơi, nhưng mà đúng lúc này, có người từ trong gió tuyết cật bước đi tới. Gió tuyết làm ướt vạt áo trắng nõn của nàng một chút, mái tóc đen nửa xõa tung của nàng bay trong gió. Nàng chậm rãi mở miệng, nếu ta có thể tìm người làm bảo vệ, các ngươi có tin tưởng lời hứa của Đàm thị không? Vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua, tìm người để bảo vệ, nàng đưa ra ý nghĩ này, mọi người đều nghi hoặc. Loại thời tiết gió tuyết này, nhất thời sẽ đi đâu tìm người bảo vệ? Mà tôn nhân đối diện lại càng nói, thả các ngươi ra ngoài, ai biết các ngươi có phải đi tìm cứu binh ngoại viện hay không? Đừng giở trò, Đàm Kiến cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu, chị thật sự có thể tìm được người để cho bọn họ tin chúng ta sao? Trong nghi vấn này, ánh mắt Đàm Đình lại rơi xuống người cô. Nàng không vì những nghi hoặc này mà lùi bước, ngược lại nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Ta có thể, thật sự có bảo nhân ở trong thôn. Lời nói rơi xuống đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người của Đàm thị hoàn toàn không hiểu đầu óc, người trong thôn cũng nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, hoàn toàn không phát hiện ai biết bọn họ, lại có người nào có thể thay bọn họ bảo vệ. Trương Băng Dũng kia cũng không có kiên nhẫn, không cần cố tình làm ra vẻ huyền ảo, rốt cuộc là người nào sao không nói thẳng. Nếu ngươi thực sự có thể bảo vệ, hãy để ngươi rời đi. Trong lúc thúc giục này, ánh mắt Hạng Nghi trong suốt phản chiếu phong tuyết. Trong ánh mặt trời tối sầm lại, Đàm Đình nhìn thấy ngọn đuốc trong tay người trong thôn chiếu đỏ nửa khuôn mặt của nàng. Nàng vẫn yên lặng đứng, chậm rãi mở miệng. Sở tiên sinh dạy trẻ em trong thôn biết chữ, có thể mời tới đây không? Người Đàm gia hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, nhưng người trong thôn lại đều lắp bắp kinh hãi. Cách Trương.